ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, vừa rồi còn nguyền rủa Nghiêm Tiến không chết tử tế được Từ Võ chính mình cũng chưa nghĩ đến cư. Nhiên nhanh như vậy liền linh nghiệm, nhưng hắn hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Trước mắt một màn này vượt qua mọi người tưởng tượng, đây là cái dạng gì quái vật a? Khiếp sợ thậm chí phủ qua sợ hãi. Một đám đều ngốc ở, yết hầu như là bị bóp trụ, phát không ra nửa cái âm tiết. Nhưng thật ra Kỳ Vô Hoan xem qua vừa rồi dị dạng tang thi đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhanh chóng phản ứng lại đây. Hắn hô lớn, đem cửa mở ra, chúng ta chạy mau miêu. Biến dị sau tang thi thân thể linh hoạt trình độ đã không thua với người sống. Mượn dùng nhiều chỉ cánh tay có thể dễ dàng mà ở vách tường ngoại bò sát. Bình thường pha lê lại sao có thể ngăn lại nó. Hiển nhiên nơi này không thể lại trốn ở đó. Thừa dịp nó đi bắt Nghiêm Tiến, bọn họ đương nhiên đến chạy nhanh đào tẩu. Từ Võ cùng Nhiếp Uyên lập tức đi dọn khai đổ môn bàn làm việc. Từ Lôi nâng khởi đã sắp mất đi ý thức biện Nhan Đông. Cổ Vũ nói, Nhan Đông, kiên trì trụ, kiên trì trụ, chỉ có mười mấy phút, chúng ta nhất định có thể chạy đi, nhất định có thể, ngươi nhịn một chút, lập tức là có thể được cứu trợ. Ân, ta không có việc gì. Biện Nhan Đông đã suy yếu đến không thành bộ dáng. Nghe được bạn gái nói, mơ mơ màng màng gật đầu, dùng tay đè lại mặt đất, nỗ lực mà muốn chống đỡ khởi thân thể của mình. Nhưng mà thanh đốm đã bò tới rồi hắn trên cầm ni Kỳ Vô Hoan nhặt lên trên mặt đất dìu đang muốn chuẩn bị khai lưu, đột nhiên nhìn đến nằm ở bàn làm việc thượng vẫn ở vào hôn mê chung Lê An. Lúc này mới nhớ tới còn có người, đặt ở ngày thường, giống Lê An như vậy gầy gầy nhược nhược nữ hai tử làm Kỳ Vô Hoan bồi hai cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng đặt ở hiện tại, liền cực kỳ muốn mệnh, chính hắn trên người lão thương đều còn tùy thời khả năng sẽ tái phát. Lại mang cá nhân nói, chủ động cấp biến dị tăng thi tặng người đầu sao, bên kia Từ Võ, Từ Lôi khẳng định là muốn chiếu cố biện Nhan Đông. Không có biện pháp bảo hộ nàng, Nhiếp Uyên lại là chủ yếu sức chiến đấu. Không thể phân tâm ni nhưng liền như vậy bỏ xuống nàng lời nói. Mặc kệ có phải hay không hoàn lương tâm góc độ, đều có điểm không thể nào nói nổi a. Biến dị tang thi thông qua ăn thịt người tới thu hoạch gen biến dị. Nếu ăn Lê An, nó sẽ trở nên càng cường đại hơn, càng thêm nguy hiểm, nên làm cái gì bây giờ? Giấu đi là khẳng định không được, biến dị tang thi còn sẽ đuổi theo, cũng không biết nó có hay không tiến hóa ra càng cường khứ giác. Tránh ở trong ngăn tủ rất có thể sẽ bị phát hiện. Mắt thấy bên kia lấp kín cửa phòng bàn làm việc bị đẩy ra. Môn cũng mở ra, theo Từ Võ hô to, đi mau, Kỳ Vô Hoan cũng liền tới không kịp nghĩ nhiều. Đang muốn bất chấp tất cả đem nàng kéo đi ra ngoài lại nói thời điểm ni Nhiếp Uyên lại đây. Hắn cư nhiên lại lấy ra một cái xăng thùng không nói hai lời liền bát đi lên. Ở Kỳ Vô Hoan mộng bức biểu tình, Lê An thế nhưng cả người một run run. Sau đó tỉnh, lại vừa thấy, xăng thùng thượng viết mấy cái chữ to. Không độ, bát người chuyên dụng, phàm là tiến vào không gian tồn trữ đạo cụ đồ vật đều sẽ vẫn luôn bảo trì ở. Mới tiến vào thời điểm trạng thái, nói cách khác không độ nước đá bỏ vào đi về sau mặc kệ bao lâu lại lấy ra tới thời điểm còn sẽ là không độ. Xem ra Nhiếp Uyên cái này nghiệp vụ phi thường thuần thục. Lê An tỉnh lại còn có chút mờ mịt, nàng hiện tại cảm giác rất giống là uống rượu uống tới rồi nhỏ nhạt. Đại não có chút liên tiếp không tượng phía trước phát sinh sự tình. Dùng mờ u bàn tay lau trên mặt nước lạnh. Hoảng sợ mà nhìn bọn họ, các ngươi, vừa định hỏi cái này là chuyện như thế nào, đã bị Kỳ Vô Hoan mạnh mẽ túm lên, cái gì đều đừng hỏi, chạy nhanh chạy miêu, a, Lê An không thể hiểu được, đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thanh âm, giống như có cái gì bò đi lên, nữ hài quay đầu khoảnh khắc vừa lúc đối thượng một cái khổng lồ hắc ảnh. Đèn pin ánh sáng chiếu vào nó trên người thời điểm, kia khủng bố bộ dáng sợ tới mức nàng ngây dại, thiên nột, biến dị tăng thi quả nhiên lại đã trở lại. Hơn nữa lúc này nó dùng để Nghiêm Tiến gen trường ra đệ tử cái đầu. So sánh với Triệu Mai cùng Biện Nhan đông đầu, này cái đầu lớn hơn nữa càng hoàn chỉnh, Kỳ Vô Hoan lập tức bắt lấy Lê An ra bên ngoài hướng. Chạy mau miêu, Nhiếp Uyên một dìu bay qua đi, không nghiêng không lệch, vừa lúc chém vào tang thi ót thượng, nguyên bản bị chém rơi đầu hẳn phải chết tang thi, lần này cư nhiên không có thể giết chết nó. Mặt khác ba viên đầu tả hữu quơ quơ, vẫn đục mà hai mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Đồng thời mở ra miệng rộng, lộ ra đầy miệng răng nanh, đầu lưỡi nhỏ rền rệt màu đỏ chất lỏng, lệnh người không rét mà run. Đi mau, Nhiếp Uyên đột nhiên đẩy một phen Kỳ Vô Hoan, theo hắn nhảy ra kéo lên phòng trộm môn, mới vừa dùng bối trên đỉnh đi lấp kín môn. Giây tiếp theo biến dị tang thi liền loảng xoảng một tiếng vang lớn đánh vào ván cửa thượng. Lúc này bên ngoài hành lang ở đom đóm chiếu xuống đảo cũng có thể thấy rõ ràng. Vì thế Kỳ Vô Hoan dứt khoát thu đèn pin, một tay cầm dìu một tay bắt lấy nghiêng ngả lảo đảo Lê An hướng bên phải hướng. Từ võ ba người trước một bước đi ra ngoài, may mắn chính là bên ngoài đã không có mặt khác tang thi. Không có ngăn trở, tự nhiên cũng nhẹ nhàng rất nhiều, bay nhanh mà nhằm phía hàng hiên khẩu. Lê An bị thanh niên lôi kéo lại đi phía trước chạy hai bước, mới hoàn toàn thanh tỉnh. Cùng lúc đó, cùng với biến dị tang thi không ngừng tông cửa, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, còn kèm theo biến dị giống lên một tiếng. An An, An An, mụ mụ ái ngươi, mụ mụ ái ngươi. Lê An lại là sửng sốt, nghe được mẫu thân thanh âm mới nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình. Nhớ lại sở hữu hết thảy, nàng vẫn cứ tại đây chàng đáng sợ ác mộng, trò chơi còn không có kết thúc. A a a a, nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống. Sợ hãi thúc đẩy nàng bộc phát ra thật lớn lực lượng. Một tiếng thét chói tai, ném ra Kỳ Vô Hoan tay nhanh chân liền chạy, nhưng thật ra thanh niên thả chậm bước chân, liên tiếp quay đầu hướng phía sau xe monster bên kia nam nhân vẫn cứ dùng bối chết chống ván cửa. Thừa nhận thật lớn lực lượng, phòng trộm môn tùy thời khả năng sẽ bị lật đổ. Lúc này thấy hai người chạy xa, hắn cúi đầu lấy ra một viên lựu đạn, dùng hàm răng cắn bảo hiểm kéo hoàn nhổ sau ném tới trên mặt đất. Sau đó cất bước liền chạy, hơn nữa trong chớp mắt liền đuổi theo Kỳ Vô Hoan. Động tác thuần thục mà kháng khởi hắn liền chạy, mới vừa chạy ra đi 8-9 mễ, phía sau liền truyền đến một tiếng vang lớn, phòng trộm môn ngạnh sinh sinh mà bị nó từ khung cửa thượng đẩy xuống dưới. Bất quá cùng lúc đó lựu đạn cũng nổ mạnh, Kỳ Vô Hoan ghé vào Nhiếp Uyên trên vai, mặt chiều mặt sau, tận mắt nhìn thấy đến kia con quái vật bị lựu đạn nổ thành thịt khối. Cao hứng đến miêu miêu kêu. Nhưng mà còn không có tới nhạc xong, trong đó lớn nhất một cái thịt khối cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến đại. Không, phải nói là sinh trưởng, hơn nữa trong chớp mắt liền lại trường ra nhân loại thân thể. Tay chân cùng thân thể mặt khác bộ vị, lúc trước bị Nhiếp Uyên bổ ra kia viên đầu người lại lần nữa vỡ ra. Bên trong thế nhưng lại trường ra một viên đầu người. Ngoạ tao! Kỳ Vô Hoan đều trợn tròn mắt, bỗng nhiên nổ tung mau nhung cái đuôi gắt gao quấn lấy nam nhân eo. Kêu lên, này ngoạn ý cư nhiên giết không chết A Miêu. Nguyên bản tang thi chém đầu là có thể chí tử, này ngoạn ý chém bất tử liền tính, cư nhiên còn không có biện pháp nổ chết, biến thành thịt khối đều có thể sống lại. Nhiếp Uyên không có công phu quay đầu lại đi xem, hoặc là nói cũng không cần quay đầu. Bởi vì lúc này biến dị tang thi bóng dáng xuất hiện ở trên vách tường. Ở ánh sáng dưới tác dụng, cái này hắc ảnh trở nên vô cùng thật lớn. Dương nanh múa vuốt mà chạy như điên mà đến. An An, An An, lôi lôi, lôi lôi, chạy mau, mụ mụ ái ngươi, sống sót, a a a a a. Phía sau tràn đầy quỷ dị gào giống thanh. Trung gian còn hỗn tạp Nghiêm Tiến hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Có thể tưởng tượng hắn trước khi chết đã trải qua cái dạng gì thống khổ. Giờ khắc này, cực kỳ giống vô số người thơ ấu thời điểm đã làm ác mộng. ở trường học sáng ngời trên hành lang, không có một bóng người. Phía sau lại đuổi theo một cái thật lớn hắc ảnh. Nó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nhưng lại như thế nào cũng nhìn không tới hành lang cuối ở đâu. Sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực hóa thành lớn hơn nữa bóng ma bao phủ ở mỗi người trong lòng. Bọn họ chỉ có thể không ngừng chạy. Nhiếp Uyên bay nhanh mà vượt qua Lê An, còn đuổi theo Từ Võ ba người. Ở hàng hiên khẩu thời điểm, hắn đem Kỷ Vô Hoan buông xuống. Phân phó nói, các ngươi hướng trên lầu chạy, vậy còn ngươi Miêu? Ta đem nó dẫn tới dưới lầu, sau đó đâu Miêu? Xử lý nó, Nhiếp Uyên ngữ khí vẫn như cũ thực lãnh đạm. Ở cái này quan trọng thời điểm cũng không quên duy trì chính mình, vĩnh không sụp đổ khóc ca nhân. Thiết, tục xưng trang bức như gió. Hơn nữa cặp kia thâm sắc đôi mắt thế nhưng còn nhiều vài phần khó có thể che giấu hưng phấn. Như là thấy được con mồi lang, nhẹ nhàng liếm láp lợi nha. Này đối với hắn mà nói tựa hồ là một loại phi thường thú vị khiêu chiến. Từ Võ vừa nghe cho rằng hắn đầu óc nước vào luẩn quẩn trong lòng. Chạy nhanh khuyên nhủ, đừng đi mạo hiểm, ngươi cũng thấy rồi, nó sẽ sống lại, à, chỉ là sẽ sống lại mà thôi, nam nhân gợi lên khóe miệng. Sau đó lấy ra một phen uy lực thật lớn song khẩu súng shotgun. Ngữ khí rất là tùy ý, đánh đến nó không thể sống lại không phải được rồi. Kỷ Vô Hoan lúc này mới nhớ tới, tại đây hóa giải đến 4 năm khối Rubik trò chơi kiếp sống đã từng gặp được quá càng vì biến thái đồ. Vật, đó là hắn mới vào từ phía khối Rubik thời điểm, mười mấy cái người chơi tập thể bị ném vào ngoài không gian phi thuyền vũ trụ. Giống như vô số khoa học viễn tưởng tai nạn phiến chung cốt truyện. NPC không cẩn thận mở ra bồi dưỡng khoang, thả ra đáng sợ quái vật, đó là một con ngoại tinh quái vật, lớn lên giống cái trong suốt con nhện, chừng lớn bằng bàn tay, nhưng là lực sát thương cực đại, bò đến cũng bay nhanh, có thể chui vào người trong thân thể ký sinh, thông qua ăn thịt người tới cường hóa chính mình, duy nhất nhược điểm là sợ hỏa, nhưng ở bị giết sau khi chết, còn có thể không ngừng trọng sinh. Ở kia chàng trong trò chơi, nhân gia đều đang chạy trốn, chỉ có Nhiếp Uyên tương phản, là đuổi theo nó chạy, kia chỉ ngoại tinh quái vật tổng cộng sống lại 300 thứ. Lại bị hắn dùng phun, súng kíp giết chết 301 thứ, tóm lại thẳng đến trò chơi kết thúc cuối cùng 1 phút đồng hồ. Ngoại tinh quái vật đều còn ở vào bị nướng tiêu trạng thái. Rất thảm một quái vật, nghĩ đến đây. Kỷ Vô Hoan cuối cùng một chút lo lắng đều bị đánh mất. Xác thật, lấy Nhiếp Uyên năng lực nói không chừng thật đúng là có thể giết chết này ngoạn ý. Cái này quái vật tuy rằng bị đánh chết sau có thể sống lại. Nhưng thân thể một lần nữa sinh trưởng cũng là yêu cầu thời gian nhất định. Cứ việc chỉ có vài giây, nhưng lấy Nhiếp Uyên tác phong là rất có thể sẽ đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm nó đánh. Hơn nữa liền tính giết không chết nó. Chỉ còn lại có mười mấy phút, trốn cũng là khẳng định là không thành vấn đề. So sánh với dưới, bọn họ này một đội lão nhược bệnh tàn ngược lại như là liên lụy. Nhiếp Uyên một người chiến đấu khả năng càng nhẹ nhàng, vì thế Kỷ Vô Hoan lập tức phe phẩy cái đuôi cho hắn cổ vũ cố lên. Mềm mục mà kêu lên, đại ca ca, cố lên miêu, nếu là thời gian cho phép hắn còn tưởng tao một chút. Nhưng mà biến dị tang thi đã vọt lại đây. Hắn chặn đứng tưởng đi xuống chạy Lê An hướng lên trên kéo. Chúng ta đi lên miêu. Khi bọn hắn bước lên thang lầu chỗ dễ thời điểm, biến dị tang thi cũng đuổi tới cửa thang lầu. Dán tường giấu ở mặt sau Nhiếp Uyên đột nhiên nhảy ra tới. Hướng về phía nó bụng chính là một thương. Súng shotgun gần gũi uy lực có thể nghĩ. Biến dị tang thi trên bụng lập tức nhiều một cái động lớn. Hơn nữa bị đánh đến lui hai bước, trên người sở hữu đôi mắt đều xoay lại đây. Cát cao mà nhìn chằm chằm nam nhân, trong miệng phát ra càng vì khủng bố gào giống thanh. Ngao, đối mặt như thế khủng bố quái vật, Nhiếp Uyên không chút nào sợ hãi. Hơn nữa lại nà một phát súng, sau đó chống thang lầu lan can phiên đi xuống. Một bên thượng viên đạn một bên chạy như điên mà xuống. Kỳ Vô Hoan tác nhân cơ hội lôi kéo Lê An thượng lầu 6. Đuổi theo Từ Võ ba người. Hắn không có việc gì đi. Từ Lôi hỏi, khả năng có điểm thảm mưu cái gì? Vậy ngươi còn, như vậy yên tâm làm hắn một người đi dẫn đi quái vật. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi hỏi quái vật đâu mưu, hắn lợi hại như vậy. Còn hành đi, Kỳ Vô Hoan đắc ý mà quơ quơ đuôi mèo. Còn có vài phần tự hào, cùng mưu mễ hiệp so còn kém điểm mưu. Ngoặc kép, bất quá lời nói là nói như vậy. Đem bọn họ an trí ở lầu 6 phòng thí nghiệm sau. Kỳ Vô Hoan liền bắt đầu tập trung tinh lực chú ý dưới lầu động tĩnh. Nhiếp Uyên cầm súng shotgun vừa chạy vừa quay đầu lại đánh. Thả diều giống nhau dẫn nó hướng dưới lầu chạy. Theo hắn xuống lầu, 5 phút đồng hồ sau liền rời đi này đống khu dạy học. Sau đó theo một tiếng nổ mạnh vang lớn sau, liền rốt cuộc nghe không được động tĩnh. Kỳ Vô Hoan không khỏi mà khẩn trương lên, chính hắn đều còn không có phát giác đây là ở lo lắng. Đuôi mèo cũng đã ở bất an mà điên cuồng lay động. Lỗ tai cũng đi theo căng thẳng, có lẽ đã chịu miêu mễ vòng cổ ảnh hưởng. Hắn xưa nay chưa từng có mẫn cảm, lại kiên trì 5 phút đồng hồ, rốt cuộc ngồi không nổi nữa. Một tay lấy ra trứng muối. Một tay nhắc tới diều liền chuẩn bị đi xuống lầu nhìn xem monster thanh niên đem đèn pin quang điều. Tới rồi nhất ám, phóng nhẹ bước chân, bằng mau tốc độ đi xuống lầu, đi theo đầy đất ghê tởm dịch nhầy đi tới bên ngoài quảng trường. Lúc này trên quảng trường nhưng thật ra một con tang thi cũng chưa. Nhiếp Uyên liền ở 100 mét ở ngoài kéo cờ dưới đài mặt. Thật đúng là làm Kỳ Vô Hoan cấp đoán đúng rồi. Nam nhân dùng lựu đạn đem nó nổ thành thịt khối sau liền đứng ở nơi đó một thương bổ đao. Bất luận cái gì một miếng thịt khối chỉ cần có trọng tổ hiện tượng. Hắn liền lập tức nổ súng lại lần nữa đánh nát nó. Thấy hắn đánh rắm không có còn đè nặng biến dị tang thi cùng đánh nhi tử giống nhau hướng chết truy. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng thở ra, đem trứng muối thu trở về, nhìn xem thời gian. Lúc này khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ có 3 phút. Rốt cuộc sắp đi ra ngoài, nhưng mà liền ở cuối cùng 1 phút đồng hồ thời điểm. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên phát hiện, bên kia nam nhân phía sau không biết khi nào trộm tụ tập nổi lên một khối to thịt vụn. Chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Mà Nhiếp Uyên chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trước mặt kia mấy khối đại thi khối bị căn. Bản không phát hiện này một tình huống, mắt thấy kia chỉ biến dị tang thi sắp thành hình, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh hô to, nhưng mà Nhiếp Uyên nơi vị trí ngược gió, không nghe được, nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, hắn quay đầu thấy được bên cạnh bọn họ phía trước khai lại đây kia chiếc xe hơi nhỏ. Lập tức bò đi lên, bất chấp tất cả, mạnh đánh tay lái chuyển biến sau ra tốc vọt qua đi. Lúc này Nhiếp Uyên phía sau biến dị tang thi đã đứng lên. Mở ra miệng rộng liền hướng về hắn nhào qua đi. Nam nhân phản ứng nhưng thật ra thực mau. Nghe được động tĩnh sau bỗng nhiên xoay người dùng báng súng tạp trụ nó miệng. Ngao, nhưng mà này chỉ tang thi có vài viên đầu a. Những người đó đầu đột nhiên vỡ ra. Bên trong cư nhiên trường ra vài căn xúc tua giống nhau móng vuốt. Mắt thấy muốn cắn được hắn thời điểm. Ầm vang một tiếng vang lớn, một chiếc xe hơi nhỏ chạy như bay mà đến, đột nhiên phá khai nó, cùng lúc đó một bóng người lại cũng đâm toái pha lê bay đi ra ngoài. Vừa rồi Kỳ Vô Hoan lên xe thời điểm nơi nào còn nhớ rõ chói đai an toàn. Đâm bay biến dị tang thi sau, lại đụng vào kéo cờ trên đài, sau đó bởi vì quán tính trực tiếp bay đi ra ngoài. Đụng phải cái vỡ đầu chảy máu. Kỳ ngu ngốc, ở hôn mê cuối cùng một khắc, Kỳ Vô Hoan nghe được Nhiếp Uyên thanh âm ni hắn quả nhiên là biết hắn thân phận. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng một tiếng thét kinh hãi, tưởng nhảy dựng lên bái rớt cái này đối thủ một mất một còn áo choàng. Nhưng mà thân thể lại không nghe sai sử, mềm thành một quán nằm trên mặt đất không thể động đậy. Hắn tinh tường cảm giác được nam nhân ôm lấy hắn, không ngừng kêu gọi tên của hắn. Kỳ ngu ngốc, chính là hắn lại nhấc không nổi lực lượng, thậm chí liền đôi mắt đều không mở ra được. Trước mắt một mảnh hắc ám, đại lượng máu từ trên trán chảy xuống tới. Đào không cảm thấy đau, chỉ là cảm thấy buồn ngủ quá, Kỳ Vô Hoan đã quên là như thế nào rời đi khối Rubik trò chơi. Chỉ là mở to mắt thời điểm phát giác chính mình đã nằm ở trên giường. Một đạo bạch quang từ trên người biến mất, khối Rubik trị hết hắn thương. Chỉ là đại não còn có vài phần trì độn, không có hoàn toàn tỉnh táo lại liền nghe được chuông cửa thanh. Hắn tưởng Tiểu Phương, cứ việc không quá tình nguyện, nhưng vì tránh cho đợi lát nữa bị liên hoàn toái niệm. Vẫn là đi xuống lầu mở cửa, ai ngờ ngoài cửa thế nhưng là Nhiếp Uyên, tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, Vĩnh Bảo Nhân Tiết Không Băng. Gia Gia, thân ái, người đã hoàn toàn quay ngựa, rớt đến tinh quang, PS, hai ngày này thật là phi thường xui xẻo. Ở bệnh viện chiếu cố nãi nãi, nàng còn không có xuất viện, ta lại nhiễm tuyến nước bọt viêm, gia nhập truyền dịch hàng ngũ, cùng nãi nãi làm bạn chung phòng bệnh. Bù, anh cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nghĩa phụ tái cao, Trung Quốc năm hảo thanh niên. Nói mê độ, R lạc tử dục một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đốt hơi 60 bình. Nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ 50 bình. Muộn thiên dục tuyết 20 bình. Hạc nhi phi, xa vưu gia, ánh trăng các hạ 10 bình. Ám dạ lúc sau sáng sớm. Cá mặn y lít tương 6 bình. Quỷ biết, miệng A 5 bình. Di tạp, axit citric đồ ăn cá. Hoác nha 2 bình. Hình vân yun, thiều thanh, bạch mộc nhẫm duy ái ngàn ngọc truyền thuyết, cổ huyền, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.